Chương 465, hối hận. Thẩm Thanh Lan đau lòng mẫu thân, cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, lại không muốn châm ngòi mâu thuẫn, vẫn suy nghĩ trước đây tình cảm, tốt ngôn trấn an mẫu thân nhân hậu, chẳng những phụ thân nhìn ở trong mắt, cái này trong phủ từ trên xuống dưới đều rõ ràng hiểu được, mẫu thân như là phiền lòng, không bằng liền miễn di nương thỉnh an, nhường thời gian đến hòa tan lệ khí đi. Lâm Thị thở dài, ta đã sớm nói, nhường nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần thỉnh an, một năm qua này, nàng cũng không phải mỗi ngày đều đến, cách tam xoáng ngũ, ta chưa từng nói nàng nửa câu đều là do nàng muốn tới thì tới, nghĩ không đến liền không đến, nàng từ đi tĩnh tâm, ta cũng đổ cái thanh tịnh, mà thôi, ta nhường Triệu mụ mụ đi một chuyến, sau này mỗi đầu tháng 15 lại đây là được. Thẩm Thanh Lan lý giải mẫu thân trong lòng khổ sở, chỉ được từ mình nhu thuận nói ngọt chút, dụ dỗ mẫu thân rời đi lực chú ý ngươi trở về đi. Lâm Thị vô vô tay nàng, đúng rồi, có chuyện này cùng ngươi nói, Bích Ngọc gả cho ngươi, tuy nói vẫn tại trong phủ ở, lấy nàng cùng của ngươi tình cảm, nhất định vẫn cùng từ trước đồng dạng tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, nhưng sẽ có một ngày muốn rời đi, huống chi ta đã còn khế ước bản thân, lại nói tiếp bên cạnh ngươi liền thiếu người, Phỉ Thúy đâu cũng không phải một ngày hai ngày có thể trở về, ta nhường Thu Nguyệt cùng Đông Mai sau này đều theo ngươi đi, Đông Mai vào phủ thời gian ngắn, nhưng là cái kiên định chân chất tốt tính tình, chỉ là kinh nghiệm không đủ, vừa vặn Thu Nguyệt nằm trước lâu, có nàng mang theo Đông Mai, hai người phối hợp, cũng tính thích hợp. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Thu Nguyệt từ nhỏ vào phủ, liền theo mẫu thân bên người, nhất đắc lực, mẫu thân nơi nào cách được mở ra huống hồ, nàng nếu tới ta chỗ này, mẫu thân bên người có thể sai xử cũng chỉ có cái Xuân Lan, ta nơi này thanh nhàn, có cái Đông Mai cũng đủ, không bao lâu nữa, Phỉ Thúy liền trở về. Lâm Thị cười rộ lên, điều này cũng không có gì, ta đã cùng Vương An Thúc nói, lại mua mấy cái tiểu nha đầu. Tốt. Thẩm Thanh Lan trần trờ gật đầu. Trong phủ quả thật hẳn là thêm nữa vài nhân thủ. Lâm Thị phất phất tay, liền như vậy nói định, hai người bọn họ trước cho ngươi, ngươi nếu là không nổi, khiến cho Thu Nguyệt giúp Triệu mụ mụ mang mới tới, đem người đều dạy dỗ đến lại nói. Dứt lời, hô Thu Nguyệt cùng Đông Mai tiến vào, đem lời nói vừa nói. Hai người ngã xuống đất liền bái, tỏ vẻ nguyện ý từ nay về sau, tận tâm tận lực hầu hạ Thẩm Thanh Lan. Buổi chiều, hai người liền đem mình đồ vật đóng gói vải bọc chuyển về, Bích Ngọc nhận được tin tức, lập tức lại đây nghênh đón, Phỉ Thúy vô giúp vui, cũng trở về. Thẩm Thanh Lan nhường hai người ở tại Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cách vách, nói, Bích Ngọc giường bất động, nàng tuy là gả cho, nhưng khi nào nghỉ trở về nghỉ một chút, vẫn có nguyên lai nơi đi, các ngươi tại cách vách. Lui tới cũng thuận tiện. Thu Nguyệt cùng Đông Mai cảm ơn. Bích Ngọc ở bên cạnh nghe được, lại cảm động đến rơi lệ, tiểu thư đãi nô tỳ tình cảm, nô tỳ chính là kiếp sau cũng còn vô cùng, chỉ cần tiểu thư nguyện ý, nô tỳ sau này vẫn ở nơi này, vẫn luôn chiếu cố tiểu thư. Thẩm Thanh Lan ngược lại giật mình, ta vốn là có hảo ý, ngươi nếu là nói như vậy, ta lại không thể không thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi đã thành thân, nếu là mỗi ngày ở tại ta chỗ này, Tiết Dương nên làm cái gì bây giờ Tây Khóa Viện cũng cách được không xa, làm sao đến mức xa cách Bích Ngọc liền không lên tiếng, nhưng Thẩm Thanh Lan lại ở trong lòng ảo nào chính mình không hiểu chuyện, thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu, quyết định nhịn đau đem Bích Ngọc giường thanh lý. Ngươi đem vật của ngươi cũng thu thập đưa đi Tây Khóa Viện nhà của mình, Thu Nguyệt cùng Đông Mai đều vào ở đến đây đi. Bích Ngọc ngóng trông nhìn xem nàng, một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng bắt đầu làm nũng đến. Tiểu thư ngay cả cái nơi đặt chân cũng không cho nô tỳ, nếu là Tiết Dương bắt nạt nô tỳ chẳng phải là không chỗ có thể đi ha ha. Bích Ngọc, ai khi dễ ai Phỉ Thúy không cho mặt mũi, ôm bụng thẳng cười, ta nhìn ngươi không bắt nạt Tiết Dương đã không sai rồi, hắn dám bắt nạt ngươi sao? Bích Ngọc lập tức lúng túng đỏ mặt. Thẩm Thanh Lan cũng cười, ta nhìn Phỉ Thúy nói không sai, coi như hắn thật sự mượn lá gan chọc giận ngươi, lấy tính tình của ngươi, như thế nào sẽ chính mình nén giận chính mình né tránh. Tự nhiên muốn đem hắn đuổi ra phủ đi mới đúng, Bắc quan đại doanh ở ngoài thành Hoàng Hà bờ bên kia, không chỗ có thể đi hẳn là hắn. Bích Ngọc bị hai người nói được đầy mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, gặp Thu Nguyệt cùng Đông Mai không ở trước mắt, liền trang là gan tranh luận, tiểu thư phải suy tính cực kỳ, Tiết Dương nếu là mượn gan dạ, trừ phi là cùng Nghi Huy tướng quân mượn, được Nghi Huy tướng quân sao lại tung hắn bắt nạt tiểu thư người nói đến cùng vẫn là chúng ta đủ lực lượng. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm hối hận chính mình nói lỡ, lòng nói đây mới là điển hình làm cục đá đập chân của mình. Chủ tớ cười đùa một hồi, Thu Nguyệt cùng Đông Mai cũng đem đồ vật thu thập xong, lần nữa vào phòng đã bài mới chủ. Thẩm Thanh Lan ra tay hào phóng, trung điệp thưởng các nàng lễ gặp mặt, lại phân phó phòng bếp làm mấy thứ thức ăn ngon, xem như nghênh đón. Cuối cùng, mọi người lại vây quanh Bích Ngọc, hỏi nàng tân hôn cảm thụ. Bích Ngọc xấu hổ không chịu nói, Phỉ Thúy quen dùng phép khích tướng. Bích Ngọc, ngươi gả cá nhân, đừng không phải đem trước kia mạnh mẽ sức lực đều làm của hồi môn đưa cho Tiết Dương A. Lúc này mới vừa bái đường ngay cả câu cũng không dám nói Bích Ngọc cả giận. Cô nàng chết dầm kia đừng đánh thú vị ta, sớm hay muộn có ngươi đánh mặt thời điểm. Tiết Dương theo nghi uy tướng quân tại trong phủ từ lâu, cũng không phải cái vừa. Nhặt về người xa lạ, hắn lớn lên là tròn là bẹp, ngươi không biết có cái gì đáng nói tất cả mọi người cười. Thẳng đến hoàng hôn thâm trầm, Phỉ Thúy vẫn chưa rời đi, chỉ là có chút không yên lòng. Thẩm Thanh Lan nói, Phỉ Thúy, lúc ngươi tới hay không cùng từ hộ thư chào hỏi, hôm nay lưu lại Phỉ Thúy chần chờ, tựa hồ có chút quấn bách, chào hỏi, trà nguội lạnh, nô tỳ đi đổi trà nóng. Nàng đứng dậy rời đi. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày, các nàng sớm chiều ở chung hơn 10 năm, Phỉ Thúy lại là cái một chút không tâm cơ, giấu không được chuyện tính tình, phàm là có một chút khác thường, người bên cạnh đều có thể phát hiện, chờ nàng đi ra ngoài sau, liền đối Bích Ngọc nháy mắt, mấy ngày hôm trước lá trà đổi địa phương, Phỉ Thúy chỉ sợ tìm không thấy, ngươi cho nàng lấy đi. Bích Ngọc hiểu ý theo sau. Một chén trà công phu sau, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cùng nhau trở về. Phỉ Thúy đem mới pha trà đặt ở Thẩm Thanh Lan trước mặt, có vẻ xấu hổ, tiểu thư, nô tỳ lo lắng Niếp Niếp, vẫn là đi từ ra đi, vạn nhất Niếp Niếp buổi tối lại khóc cầm ý cũng tốt, nàng nay không ly khai ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, ngày không còn sớm, một mình ngươi không an toàn, đi phía trước gọi Hồ Trạch đưa đoạn đường. Thẩm Thanh Lan giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, thúc nàng rời đi. Phỉ Thúy tựa hồ không có tinh thần gì, đáp ứng đi. Đến buổi tối, Bích Ngọc cố ý muốn cho Thẩm Thanh Lan trải giường chiếu. Thẩm Thanh Lan vốn không cho, tân hôn yến nhĩ, nào có lưu lại người ta tân nương tử đạo lý, nhưng biết được nàng đây là có lời muốn nói, liền cười, ta đây sớm chút ngủ, ngươi thu thập liền đi, đừng cứ gọi Tiết Dương chờ. Bích Ngọc mặt đỏ đến bên hai, chờ Thu Nguyệt cùng Đông Mai đều đi ra ngoài, nàng mới nói, tiểu thư làm Phỉ Thúy cô nàng kia xử cái gì tính tình nàng lại cùng từ hộ thư cãi nhau đâu.